Bảo Tiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế sủng phi. Chương 1506, Táng Thần Cốc 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hóa hình thảo, tiểu manh manh hưng phấn nói. Có nó, đột phá liền nhiều một phần bảo hộ. Đột phá thập giai, vô cùng gian nan, coi như vạn con yêu thú bên trong. Cũng chỉ có một hai cái thành công ví dụ. Có thể nhiều một phần hy vọng. Tiểu manh manh tự nhiên hưng phấn. Khúc đàn nhi nhìn thấy. Cũng thay nó cao hứng. Bất quá. Tiểu manh manh chính mình thu không nổi. Trước kia có linh dược. Nó đều là trực tiếp ăn. Hóa hình thảo. Nó không muốn tại không có đột phá lúc phục dụng. Cái này không phải lợi tu luyện. Thế là. Nó tạm thời giao cho khúc đàn nhi đảm bảo. Trên núi con yêu thú kia. Cũng để cho tiểu manh manh thu phục. Mặc Liên Thành còn tại Minh Tường. Khúc đàn nhi liền mang theo tiểu manh manh. Mình tới phụ cận đi dạo trượt. Không có dám cách Mặc Liên Thành rất xa. Chỉ ở phụ cận vài tòa trên núi bay. Ngược lại là gặp gỡ mấy nơi người tu luyện cùng yêu thú đánh nhau. Kịch liệt tràng diện chưa nói tới rung động. Nhưng cũng mùi máu tanh mười phần. Có yêu thú ngã xuống. Cũng có nhân loại tổn thương. Tiểu manh manh nhìn thấy. Là hừ hừ. Thật không có đi giúp yêu thú. Liếc mắt đảo qua lại mang theo khúc đàn nhi bay đi. Cùng tại giữa sườn núi không giống phản ứng. Ngược lại để khúc đàn nhi chớp mắt. Tiểu manh manh. Người không đi hỗ trợ. Cấp thấp chiến đấu. Hừ. Nó khinh thường đi. Vì cái gì. Người phản ứng có gì đó quái lạ. Tu luyện. Ma luyện, không có chiến đấu không thể nhanh chóng cường đại. Dạng này nha, khúc đàn nhi cảm thán. Thật là mở rõ tư tưởng. Ai nói yêu thú không có khai hóa? Người nào dám nói yêu thú trí tuệ không được cường đại? Lại nghe được ai nói? Nàng liền rút người đó. Phía dưới, đột ngột truyền đến một tiếng nữ hài kêu thảm. Cứu mạng, khúc đàn nhi hiếu kỳ nhìn xuống đi. Có một tổ tu luyện đệ tử chính vây công một con yêu thú. Hết lần này đến lần khác không có ngờ tới xung quanh còn có một đầu. Hơn nữa, cấp bậc so trước một đầu cao hơn. Tiếp lấy một tổ người liền một bên chiến. Một bên trốn. Cái kia tổ người bên trong có hai nữ hài. Bên trong một cái trốn chậm. Để yêu thú đụng bay. Ngã sấp xuống chính toàn thân chảy máu. Hoảng sợ hô hào cứu mạng, yêu thú không có dừng lại, xông lên ngã sấp xuống nữ tử, giống đang giết chết nàng đồng dạng. Nguy hiểm một khắc, có cái áo đen trang phục thanh niên bất thình lình xuất hiện, đem yêu thú ngăn lại. Một cái trường mao, không đúng, biến thành chiến kích, anh hùng cứu mỹ nhân. Sự thật như thế, nếu như không có trang phục thanh niên ngăn, ở đây không chỉ cái kia nữ tử. Còn lại khả năng đều không sống. Khúc đàn nhi ngoài ý muốn nhận ra người nam kia. Ồ, Yến Nhất Thanh. Tiểu manh manh, bay đi qua nhìn xem. Không gian bí thuật phía dưới. Ngoại nhân muốn phát hiện nàng cũng không dễ dàng. Lại nói, thánh địa người tu luyện không tính ít. Coi như bất thình lình gặp một cái lạ mặt người. Nên cũng sẽ không có người hoài nghi. Bất quá, nàng cũng là có chút cố kỵ. Không muốn gặp gỡ thánh địa tuần tra người chấp pháp. Nghe nói, người chấp pháp có đặc thù phương thức có thể nhìn thấy đối phương có phải hay không thánh địa người. Đi qua thành thành nghiên cứu, sớm liền biết là thân phận bài vấn đề. Nàng trên người có thể không có thân phận bài. Thật đụng tới lập tức liền để lộ. Có khi, thật sự sợ cái gì, liền đến cái gì, người nào, cho vốn thánh hiện thân. Bỗng nhiên, trong hư không bỗng nhiên xuất hiện một đầu to lớn tay. Là bí thuật biến ảo, nhưng lại mang theo đầy đủ diệt đi tất cả lực lượng. Tập đánh về phía khúc đàn nhi. Khúc đàn nhi giật mình. Thứ đồ gì, lại bị phát hiện, không có khả năng nha. Nhanh chóng, nàng mang theo tiểu manh manh trong nháy mắt bay ngược. Nhưng cái này vừa lui vẫn là để cường đại dư âm đụng vào. Không gian bí thuật trong nháy mắt phá. Nhưng, Bại lộ. Không. Khúc đàn nhi là bực nào nhanh nhẹn. Tại cướp lui trong nháy mắt. Cảm giác được không ổn lúc nhanh chóng mới tụ một cái bí thuật. Mượn linh khí ẩn tàng tự thân. Cách chương.